Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, Đại Hắc quyền lợi, đáng ghét, là nàng, Đạo Lăng sắc mặt giọt một cái khó coi xuống, hừm, ngươi có phải là lại cùng nàng giao thủ, Đại Hắc liền vội vàng hỏi, nhanh nói cho ta nghe một chút, nữ nhân này thực lực hiện tại có thể không yếu. Nàng đến cùng từng trải cái gì, còn không phải trách ngươi, Đạo Lăng hừ nói, là lúc trước chúng ta gặp phải huyết ma thảo, nó căn bản không có chết, không biết tại sao cùng võ điện thánh nữ hỗn cùng nhau, cái gì, hỗn độn chí bảo cấp độ huyết ma thảo, Đại Hắc chớp mắt đã nghĩ đến lúc trước gặp phải một cái hỗn độn chí bảo cấp độ huyết ma thảo. Cả người tóc gáy đều dựng thẳng, quát, dĩ nhiên là huyết ma thảo, lẽ nào nàng bị huyết ma thảo đã khống chế, không rõ ràng, lúc trước có hàng đầu chí bảo cấp độ huyết ma thảo công kích ta, kém chút liền xong đời, Đạo Lăng nói rằng, MK, không trách, lúc trước bản vương quá bất cẩn, không nghĩ tới để huyết ma thảo sống sót rời đi. Nhất định phải giết chết nàng. Huyết ma thảo quyết không thể trở về dị tộc, bằng không thực tinh thảo chắc chắn bại lộ. Đại Hắc hô hấp trầm trọng, toàn tức nói, đúng rồi, ngươi thực tinh thảo hiện đang tăng lên đến cái gì cấp độ? Đỉnh cấp chí bảo cấp độ. Đạo Lăng cười cợt, cái gì đỉnh cấp chí bảo cấp độ? Đại Hắc có chút cả kinh nói, ngươi nơi nào làm nhiều như vậy bảo vật tăng lên thực tinh thảo? Phản tổ thực tinh thảo không có cái mấy chục triệu thần tinh là không thể tăng lên chứ? Đạo Lăng đem huyết ma thảo sự tình nói một lần, điều này làm cho Đại Hắc trợn mắt líu lưỡi. Hắn nói lắp bắp, thực tinh thảo dĩ nhiên có thể thôn phệ huyết ma thảo tăng lên. Ta má ơi, đây là tin tức quan trọng, chuyện này rất trọng đại. Một khi tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ gây nên chư thiên vạn giới chấn động mạnh. Ma tộc đều sẽ phát điên. Này không phải là thành thực tinh thảo chất dinh dưỡng. Đừng nói trước những này. Nhanh chóng nói cho ta võ điện thánh nữ ở nơi nào. Lúc trước nàng cùng Liệp Long Gian có rất sâu quan hệ. Nhất định phải giải quyết cái này phiền toái lớn. Đạo Lăng trầm giọng nói, hiện tại không vội vã. Nữ nhân này hiện tại cưỡi tinh không đại trận đi tới thanh giới, tính toán phải đem gần 7-8 ngày mới có thể chạy tới. Thời gian còn đầy đủ, Đại Hắc không thế nào sốt ruột, nói rằng, ngươi hiện tại có đỉnh cấp chí bảo cấp độ thực tinh thảo, hoàn thành nhiệm vụ này độ khó liền không cao. Khà khà, hiện tại vẫn là nói với ngươi một nói mỏ quặng phân phối sự tình chứ. Ta nói Đại Hắc, nhiệm vụ đều bị ta đỡ lấy. Ngươi cũng không thể thừa dịp cháy nhà hôi của. Lại nói, ngươi muốn thần kim làm gì? Đạo Lăng hừ nói, phí lời, bản vương muốn chỗ tiêu tiền nhiều nữa đi tới. Đại Hắc phi thường khó chịu nói rằng, chuyện này trước tiên không nói cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi đem nhiệm vụ hoàn thành rồi, thần khoáng chính là ngươi. Ngươi có ý gì? Đạo Lăng hỏi, lẽ nào này mỏ quặng còn muốn bị Luân Hồi Thánh Địa lấy đi hay sao? Sẽ không lấy đi, Luân Hồi Thánh Địa nơi nào có nhân thủ đi đào mỏ. Hơn nữa bản vương cũng không cách nào lấy đi, như vậy sẽ trái với quy định. Đại Hắc giải thích, bình thường ác mộng nhiệm vụ đều dính đến nhân tộc liên minh sự tình. Nhiệm vụ của ngươi mặc dù là ác mộng, nhưng là liên quan đến sự tình rất nhỏ, chỉ là một cái thần mỏ quặng. Cái này thần mỏ quặng ta tra xét qua, giá trị tuy rằng không cao, thế nhưng tính toán có 100 vạn thần tinh. Đạo Lăng con ngươi kém chút chừng đi ra. 100 vạn thần tinh không phải một con số nhỏ. Trong tình huống bình thường, Nếu như có người nhận được nhiệm vụ này, bản vương liền giải quyết việc chung. Thần mỏ quạng trực tiếp giao cho Thương Minh. Ngươi nhớ kỹ, ở nhân tộc liên minh, Thương Minh, Luân Hồi Thánh Địa, Chiến Công Bi, đều là bảo vật trưởng quản. Luân Hồi Thánh Địa bình thường là liên thủ với Chiến Công Bi tuyên bố nhiệm vụ, khen thưởng chiến công, khen thưởng bảo vật. Mà Thương Minh chính là nhân tộc liên minh đáng sợ nhất bảo vật hội tụ. Ai cũng có thể buôn bán bảo vật, có thể nói cực kỳ an toàn. Thế nhưng Thương Minh bảo vật rất quý trọng, so với bên ngoài cũng đắt hơn điểm. Bất quá đều là tinh phẩm, nhưng là ở Thương Minh mua bảo vật. Nếu như ở Thương Minh là quý khách, mua bảo vật liền tiện nghi. Quý khách đẳng cấp càng cao, mua bảo vật liền càng là tiện nghi. Thậm chí cấp chí tôn những khác quý khách, mua bảo vật tiêu tốn tiền tài chỉ có giá thị trường một nửa. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, đây cũng quá thấp, chỉ có một nửa. Bất quá, không phải là ai cũng có thể được hưởng cái quyền lợi này. Xem không phải thực lực, cũng không phải chiến công, hơn nữa Thương Minh quý khách thân phận đăng ký, mà cái này quý khách thân phận chỉ có đối với Thương Minh trả giá cống hiến đại mới sẽ nắm giữ. Thậm chí, chỉ có thể nắm giữ quý khách thân phận tài năng giao dịch. Hơn nữa chiết khấu bảo vật không thể biếu tặng. Ý của ngươi là, mỏ quặng giao cho Thương Minh, ta thì có quý khách thân phận. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, hỏi, không sai, dựa theo quy củ. Ngươi ở nhiệm vụ lần này bên trong là tiêu diệt dị tộc, cầm lại thần mỏ quặng. Đại Hắc nói rằng, cái này mỏ quặng, phân 3/10 cho Thương Minh, phân 3/10 cho Chiến Công Bi, phân 3/10 cho Luân Hồi Thánh Địa. Hóa ra là như vậy. Đạo Lăng rõ ràng, mặc dù là tiện nghi, có thể đều là Thương Minh vô duyên vô cớ được. Xem như là khen thưởng đối với Thương Minh cống hiến cao. Mà Đạo Lăng không chịu thiệt, cũng là vô duyên vô cớ được. Đây là song thắng, nhưng là Chiến Công Bi. Đạo Lăng nghi hoặc, Chiến Công Bi cũng là độc lập vận hành. Ngươi chiến công cao, mỗi tháng có thể đi Chiến Công Bi lĩnh các loại bảo vật. Mà những bảo vật này cũng có ngươi nhiệm vụ bên trong một phần. Ngươi thông qua nhiệm vụ trả giá cho Chiến Công Bi, Chiến Công Bi mới thông qua chiến công giao dịch đi ra ngoài. Hoàn thành ác mộng quét thưởng chiến công cũng không ít. Ngươi có thể dùng chiến công hối đoái bảo vật. Chiến Công Bi bên trong bảo vật nhưng là có rất nhiều, so với siêu cấp thế lực còn kinh khủng hơn. Hóa ra là như vậy. Loại này hệ thống rất tốt. Đạo Lăng than thở, hóa ra là như thế sự việc. Khà khà, này còn lại 4/10, cũng không phải số lượng nhỏ. Đại Hắc cười gian nói, Đại Hắc, liền là cho ngươi, ngươi có thể lấy đi à, không bằng toàn bộ giao cho ta. Đạo Lăng đầy mặt nóng bỏng, hừ, bản vương đến thời điểm có thể ở ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau, cho ngươi tốt nhất cho điểm, đến thời điểm có thể đem hạn ngạch phóng tới to lớn nhất. Như vậy ngươi có thể được 2/10. Đạo Lăng ngẩn người, hắn nói ra, to lớn nhất là 2/10. Nếu là bình thường đây, bình thường, Đại Hắc cười gian nói, cho ngươi cái nửa thành là tốt lắm rồi. Đạo Lăng mặt đen lại nói, ngươi đừng nói cho ta. Ta bắt được 2/10, ngươi ở cùng ta chia đều. Phí lời, Luân Hồi lão tiểu tử hắn chỉ có thể cho ta nửa thành. Điểm ấy đủ làm gì? Đại Hắc quát, phải biết, ta đem ngươi hạn ngạch phóng tới to lớn nhất. Ta chiếm được khen thưởng trái lại thiếu, ngươi được liền có thêm. Này 2/12 chúng ta chia đều. Đây chính là giá trị 100 vạn thần mỏ vàng mạch. Một thành chính là đầy đủ 10 vạn. Đạo Lăng không còn gì để nói. lắc lắc đầu nói rằng, trước tiên không nói chuyện này, ngươi có phải là vẫn có thể tuyên bố loại này hảo nhiệm vụ? Đương nhiên, ta đang chuẩn bị thông báo các ngươi, phải cho ta sai một nhóm đông người lại đây. Đến thời điểm loại nhiệm vụ này chúng ta tự cái đi làm. Không chỉ có thể tôi luyện dưới tay người, mỗi một lần nhiệm vụ đều có thể kiếm lấy rất nhiều tiền tài. Đạo Lăng động lòng, loại nhiệm vụ này chỗ tốt quá to lớn. Hơn nữa có đại hắc chăm nom, tỷ lệ tử vong cũng cực thấp. Đương nhiên cái này cũng là đang luyện binh. Hảo nhiệm vụ đều khó khăn, có người nhận được có thể đều sẽ bỏ qua. Đúng rồi đại hắc, ngươi có phải là có thể nhanh chóng đem tin tức truyền trả lại? Đạo Lăng hỏi. Đương nhiên, ngươi là muốn bản vương giúp ngươi lan truyền tin tức đến nhân thế gian đi. Cái này đơn giản, ngươi viết cái thẻ ngọc, giao đưa cho ngươi người, để bọn họ đều tập trung ở thập phương giới một cái nào đó địa điểm. Đến thời điểm bản vương đem bọn họ trực tiếp Nazi lại đây liền được rồi. Đại hắc, tốc độ của ngươi đến cùng nhanh bao nhiêu? Đạo Lăng hỏi dò. Nếu là toàn lực di chuyển luân hồi thánh địa, vậy thì nhanh hơn, trên căn bản non nửa trời. Bất quá luân hồi thánh địa còn muốn giám sát nhân tộc liên minh, còn muốn vận chuyển chấp hành nhiệm vụ vô tận cường giả. Bản vương có thể di chuyển thần lực không nhiều, tốc độ tuy rằng chậm điểm, thế nhưng nửa tháng vẫn là có thể làm được. Hảo, ta lập tức viết cái thẻ ngọc. Đạo Lăng phỏng chừng hiện tại nhân thế gian nên xuất phát đi rèn luyện. Đại hắc đến quá đúng lúc, cùng với mù quáng đi chiến trường rèn luyện, chẳng bằng để đại hắc trưởng quản toàn cục. Như vậy không đến nỗi như là cái tổ ong vò vẽ chung quanh loạn xuyên. Làm xong tất cả những thứ này, Đạo Lăng cũng chuẩn bị đi tới thanh giới đi. Thanh giới cách nơi này không phải đặc biệt xa, thế nhưng từ nơi này xuất phát đi tới thanh giới, phỏng chừng muốn một tháng. Bất quá đại hắc mượn luân hồi thánh địa, có thể để cho Đạo Lăng ở trong vòng 3 ngày chạy tới thanh giới. Đối với nhiệm vụ lần này, Đạo Lăng phi thường chờ mong, rốt cuộc khen thưởng quá phong phú, đầy đủ 10 vạn thần tinh. Một khi hoàn thành nhiệm vụ này, chính là phát ra một phen phát tài, thậm chí hoàn thành ác mộng nhiệm vụ, khen thưởng chiến công phi thường phong phú. Đạo Lăng phỏng chừng đều có thể trực tiếp bị sắc phong bách phu trưởng. Mà quan trọng nhất chính là đem võ điện thánh nữ trấn áp. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi, lúc thi hành nhiệm vụ ai cũng không thể bận bịu ngươi. Đại hắc mở ra một cái đường hầm không gian, Đạo Lăng đi thẳng vào luân hồi thánh địa, vượt qua tốc độ rất nhanh. Đạo Lăng không biết chờ âm dương lượng cực trận dung hợp hai viên không gian chi tâm sau, tốc độ đến cùng nhanh bao nhiêu. Hết chương.